Võng du chi thợ săn ác ma, chương 10 thiên đường ác ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chơi, vô phong bất khởi lãng, có tiếp nhận nhiệm vụ kỹ năng học tập cấp 35 hay không? Ok, lựa chọn tiếp nhận xong, mỹ nữ NPC đưa cho Lý Phong một tấm bản đồ da dê. Bởi vì chức nghiệp của ngài cùng với người khác bất đồng, nhiệm vụ lần này độ khó sẽ khá cao. Điểm đánh dấu trên bản đồ chính là thần phạt yếu tắc di tích. Mấy chục năm trước thần phạt yếu tắc bỗng nhiên xuất hiện đại lượng quái vật, chúng là loại ác ma ghê tởm trong truyền thuyết, mà bởi vì liên bang kịp thời ứng phó nên khiến cho phạm vi bị xâm lấn cũng không tiếp tục mở rộng, nhưng thần phạt yếu tắc cùng mấy trăm ki lô, mét vuông chung quanh yếu tắc đã trở thành thiên đường ác ma. Nhiệm vụ của ngài là thu thập 100 cái ác ma rác. Sừng ác ma, trông thấy trên bản đồ điện tử xuất hiện thêm một nơi gọi là thiên đường ác ma, sau khi mở ra xem xét Lý Phong phát hiện đường xá cũng thật là không gần. Trước tiên là đi tàu đến bạo phong yếu tắc A, nếu từ nơi này đi thì chỉ sợ 3 ngày 3 đêm cũng đi không đến. Đi đến trạm tàu, giao nộp 2 cái lam tinh tệ tiền xe, đợi đại khái 3 phút đồng hồ, đoàn tàu liền đi tới. Kể từ lúc trên xe, đợi đến lúc tàu chạy tới tận 1 giờ, đoàn tàu chậm rãi khởi động. Sau khi bay lên khoảng 500 mét, đoàn tàu liền, vèo, một tiếng bay đi. Nhàm chán nhìn trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ xe, 30 phút sau, Lý Phong rốt cục đến nơi, bạo phong yếu tắc. Đoàn tàu hạ xuống, hắn phát hiện cách bố trí của bạo phong yếu tắc cùng với phong vân yếu tắc cơ bản là tương tự nhau. Cũng không hề lãng phí quá nhiều thời gian, Lý Phong tìm đến hiệu thuốc bổ sung đầy một ba lô trị liệu dược tề, hắn liền căn cứ vào địa điểm trên bản đồ mà xuất phát. Ven đường trông thấy không ít tổ đội cày đồ hoặc luyện cấp, hơn nữa level của đa số người chơi đều hơn cấp 36, chủ yếu cũng là bởi vì mấy bãi quái ở bạo phong yếu tắc phần lớn là thích hợp cho người chơi 35, 40. Đi bộ về hướng tây bắc khoảng 1 giờ. Lão Lý cũng không có tiền mua một chiếc xe để đi nên phải chạy bộ mà thôi, 500 từ tinh tệ nếu đổi ra có thể mua một chiếc xe ngoài đời thực. Trước mắt hắn liền xuất hiện một cái đại trận phòng ngự, đủ loại kiểu dáng vũ khí phòng ngự, cần cái gì có cái đó, nhỏ như súng đại địa liên hoàn, lớn như kích quang pháo đều có tới mấy bộ. Mới vừa tiến vào khu vực phòng ngự, liền có hai quân nhân liên bang tiến lên ngăn cản Lý Phong. Đứng lại, phía trước là khu vực cực kỳ nguy hiểm, người không phận sự không cho phép đi qua. Nhìn hai binh sĩ NPC phía trước người mặc ngân giáp cầm trong tay súng tiểu liên laser, lão Lý phát hiện bọn hắn thấp nhất cũng là cấp 60. Ta chính là đến để chấp hành nhiệm vụ, đem bản đồ da dê ra giao cho một NPC, tên binh lính này sau khi nhận lấy liền đi trở về nơi trú quân, chỉ chốc lát hắn đã trở lại, hướng Lý Phong chào một cái, nói. Ngài có thể tiến nhập nhưng chỉ có một lần cơ hội, sau khi ra ngoài thì không thể tiến vào lần nữa, mời. Lý Phong nghe xong, biết rõ nhiệm vụ lần này không cho phép tử vong, nếu không lần sau sẽ không thể nào tiến vào. Đi theo binh lính tiến lên tới một cách cửa bằng thép vô cùng to lớn, tên NPC nói với lão Lý. Đi qua cánh cửa này, sẽ bước vào ác ma địa vực, hy vọng ngươi cẩn thận. Tên binh lính sau khi nói xong, cánh cửa bắt đầu âm ầm mở ra. Hướng tên NPC cảm tạ một câu, Lý Phong đi vào bên trong, sau khi Lý Phong đi qua cách cửa lại một lần nữa đóng kín lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chết tiệt, nơi này so với bên ngoài giống như là hai thế giới a, nơi này so với bên ngoài đúng là khác xa nhau, trên mặt đất khắp nơi đều là bạch cốt, mặt đất đỏ sẫm, bầu trời âm u, khó có thể tưởng tượng mới vừa rồi vẫn còn là trời xanh mấy trắng. Rút hắc sắc chiến đao ra, Lý Phong chậm rãi bước vào, đi một hồi, liền phát hiện cách đó không xa xuất hiện một mục tiêu. Tiểu ác ma hệ, chỉ thấy cách đó không xa một con quái vật mặt mày dữ tợn đang nhìn chằm chằm vào Lý Phong, thân cao chừng 1 mét, màu da toàn thân như màu sắc rỉ sét, trên lưng mọc ra một đôi cánh kỳ quái, trông giống như một đôi cánh rơi rách dưới vậy. Trên đỉnh đầu thì là hai cái sừng khoảng 30cm, hơi phát ra hắc quang. Tiểu ác ma này trong tay cầm một thanh tam xoa kích, con mắt đỏ tươi vẫn một mực chừng mắt với lão Lý. Kháo, quả nhiên không hổ là ác ma a, diện mạo lớn lên thực sự đủ thất bại. Nhắc chiến đao trong tay lên, Lý Phong bĩu môi nói. Giống như nghe hiểu lời châm chọc của lão Lý, tiểu ác ma liền vỗ cánh một cái bay tới, tốc độ tương đối nhanh. Đối mặt với công kích của tiểu ác ma, lão Lý cũng không dám lãnh đạm, nghiêng người tránh né, thừa dịp tiểu ác ma công kích thất bại hắn lập tức chém một nhát vào sườn trái của nó. 1322, một con số đỏ tươi bay lên, song phương lập tức tách ra. Bị chém một nhát, từ miệng vết thương của tiểu ác ma không ngừng chảy ra từ huyết. Máu tím, 20, thương tổn không ngừng bay lên, đây chính là hiệu quả, xé rách của hợp kim chiến đao. Tiểu ác ma phẫn nộ, khàn khàn hô một tiếng, lại lần nữa vỗ cánh vọt tới. Trông thấy tiểu ác ma nổi điên, Lý Phong cũng không dám chủ quan, dù sao nơi này được mệnh danh là hung địa chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Quả nhiên, đang tại vọt tới trước, toàn thân tiểu ác ma lóe lên hồng quang, một cái hỏa cầu từ trong miệng tiểu ác ma bắn thẳng tới Lý Phong, đối mặt với công kích bất ngờ này Lý Phong cũng trở tay không kịp, bị oanh trúng vai phải, đánh rớt hơn 100 HP. Thừa dịp Lý Phong bị choáng, tiểu ác ma lẻn đến bên người Lý Phong, tam xoa kích trong tay đâm thẳng vào lòng ngực hắn. 318, Lý Phong bị hai chiêu đánh rớt gần một nửa HP. Rất nhanh nhảy ra phía sau, mạo hiểm tránh một đòn quét ngang kế tiếp của tiểu ác ma, lúc này lão Lý không dám bất cẩn chút nào nữa, nếu không phải đổi lại trang bị mới, hai chiêu vừa rồi liền đủ đem hắn đánh cho sắp chết. Tranh thủ thời gian uống một bình trị liệu dược tề, để cho HP chậm rãi khôi phục lại, lão Lý lại lần nữa cùng tiểu ác ma chiến đấu. Tiểu ác ma dáng người thấp bé nhưng động tác nhanh nhẹn, tuy là cực lực né tránh nhưng vẫn là để cho tiểu ác ma quét trúng hai nhát, bị đánh rớt hơn 400 HP. Mà nhược điểm của tiểu ác ma cũng phi thường châu bò, vậy mà lại ở ngay tiểu dây dây, lão Lý trong lúc vô tình phát hiện được liền tối sầm mặt lại. Chiến đấu hơn 10 phút, Lý Phong cuối cùng đem tiểu ác ma chém giết. Giết chết tiểu ác ma. Ác ma hệ đạt được kinh nghiệm 16.500, lau mồ hôi, Lý Phong cảm thấy nhức đầu, nhiệm vụ lần này chỉ sợ chơi không vui rồi, một tên nhãi tùy tiện gặp đã khó giải quyết như vậy còn muốn tung hoành ngang dọc. Hơn nữa điều kiện tiên quyết là phải thua đủ 100 cái ác ma giác, nói cách khác là còn phải giết thêm nhiều con nữa. Đi đến bên cạnh thi thể tiểu ác ma này rất là giàu có a, rơi hơn 200 bạch tinh tệ. Thu hồi tiền tệ, lão Lý liền đối với tiểu ác ma phóng ra một cái thu nhặt thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạt được ác ma giác không được bất kỳ vật gì, không được bất kỳ vật gì. Phóng ra ba lượt thuật thu nhặt thi thể tiểu ác ma liền biến mất, nhìn cái sừng trong tay, nghĩ đến còn phải thu thập 99 cái nữa, Lý Phong liền đau đầu. Tiếp tục thăm dò, lại giết thêm hai tiểu ác ma thu được hai cái sừng nhọn, lão Lý phát hiện tiểu ác ma đều theo chủ nghĩa độc thân, hơn nữa xác suất thu thập thành công khá cao, điều này làm cho lão Lý dễ chịu một chút. Lại qua mấy tiếng đồng hồ, Lý Phong đã giết gần 20 con tiểu ác ma, hơn nữa mỗi con đều thu thập được sừng thành công, lúc này lão Lý xem như triệt để thả lỏng trong lòng, dù sao cái này cũng không phải là cái loại nhiệm vụ bất khả thi của Tom Cruise. Đi một hồi, Lý Phong đi tới một nơi giống như bãi tha ma, xương cốt rậm rạp chẳng chịt phủ kín mặt đất khiến cho hắn cảm thấy sờn hết cả gai ốc, bỗng nhiên, lão Lý trông thấy bên trong đống xương vậy mà lại có mấy đóa hoa màu đỏ. Nó không giống như màu đỏ tươi đẹp của hoa hồng, trái lại là một màu hồng âm u, giống như là máu tươi. Đi đến bên cạnh, Lý Phong liền sử dụng thuật thu nhặt. Tinh huyết mạn đà la, do máu tươi hàng trăm hàng ngàn sinh linh tẩm bổ mà thành. Dược tài, quý hiếm độ B, chứng kiến là dược tài cấp B, Lý Phong làm gì có khách khí, liên tục phóng ra thuật thu nhặt, chỉ chốc lát đã đem toàn bộ hái xuống. Kháo, tại đây thứ tốt xem ra không ít, tìm tiếp xem có cái khác hay không. Lão Lý hưng phấn lập tức nhìn quanh, đáng tiếc là ngoại trừ bốn đóa hoa ra thì không còn vật gì khác. Xuyên qua bãi tha ma, Lý Phong lại lần nữa tiếp tục hành trình đồ sát tiểu ác ma. Sau khi giết chết một con, Lý Phong theo lệ cũ sử dụng thu nhặt thuật, nhưng lần này chẳng những thu được ma giác còn có thêm một viên đá trông giống như hồng bảo thạch. Tiểu ác ma chi nhãn, tiểu ác ma 300 năm tuổi trở lên con mắt sẽ kết tinh, trở thành bảo thạch. Tài liệu, quý hiếm độ B, kháo, nguyên lai trên người tiểu ác ma còn có không ít thứ tốt, những dược liệu tài liệu này bán đi nhất định kiếm lớn. Vui sướng dạo dược thu hồi bảo thạch, hiện tại có muốn đem lão Lý ra ngoài hắn cũng không muốn đi, tại đây quả thực giống như là một tòa bảo sơn. Tiếp tục không ngừng đánh giết tiểu ác ma, thiên đường ác ma cũng đủ thần kỳ, bất kể lúc nào nhìn ra xa cũng là một mảnh thiên địa đỏ sạm âm u, đại khái giống như câu nói, đất cằn ngàn dặm. Xem ra nơi này hẳn là có tên quân vương tàn bạo a, lão Lý thầm nghĩ. Phốc, nhảy lên không trung, sau đó chém thẳng xuống một nhát, tên tiểu ác ma trước mắt không cam lòng phát ra một tiếng kêu thảm thiết ngã xuống, cái này chính là kỹ năng bổ sung của chiến đao, phi thường trảm. Hồ, cái thứ 85, chỉ còn 15 con nữa, cố lên. Xoa xoa cánh tay mỏi nhừ, Lý Phong đã giết chết 85 con tiểu ác ma, mà ma giác cũng đầy đủ 85 cái, ma nhãn thì được 4 viên, lần này lão Lý có thể nói là mùa thu hoạch lớn. Hiện tại là đang ở đâu nhỉ, dường như mình đã đi rất xa a, mở bản đồ ra, hắn phát hiện bản thân đã xâm nhập rất sâu vào thiên đường ác ma. Hy vọng không nên đụng phải loại quái vật biến thái gì. Vừa mới thành khẩn cầu nguyện một phát, Lý Phong bỗng nhiên cảm thấy sau lưng một luồng gió mát, nhìn lại, lão Lý mồ hôi lạnh liền chảy ròng ròng. Cách chương.